Tình yêu quỷ sống, tác giả Đỗ Ngát. Hôm nay làng Phùng ngập chìm trong không khí tang thương khi Hiền, một người con gái xinh đẹp, không may qua đời. Cô chết trong chính cái đầm sen của nhà mình, một cái chết khiến ai nấy đều đau lòng thương cảm, thương cho số phận ngắn ngủi của cô gái ngoan hiền. Bên linh cữu của con gái, bà Hà khóc ngất lên ngất xuống. Ánh mắt của người mẹ bây giờ đây trở nên ngây dại, dường như sự ra đi của đứa con gái duy nhất là một đả kích rất lớn đối với ông bà Hà. Rồi những ngày về sau, ông bà biết sống làm sao đây? Ngồi túc trực bên linh cữu của Hiền còn có Toàn và con Như, một người là bạn thân, một người là người yêu của Hiền. Toàn thì ngồi im lặng, khuôn mặt đượm một vẻ u uất. Có lẽ anh đã khóc rất nhiều khi người mình thương yêu nay đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhìn Toàn giờ đây như một cái xác không hồn, như dứt dưỡng chút hơi tàn. Mọi người nhìn Toàn ai nấy đều cảm thương cho anh, thương cho một đoạn tình gian dở của anh và Hiền, một tình yêu chớm nở đã dội âm dương chia lìa. Nhìn thằng Toàn kìa, mới có một hôm á mà ngó nó già đi cả chục tuổi vậy ta. Hai đứa nó yêu nhau vậy mà trời nỡ lòng nào chia cắt bọn nó chứ, thiệt là tội nghiệp à. Rồi mấy cô mấy chị không kìm được nước mắt mà khóc thương cho đôi trẻ, nhất là sự ra đi của Hiền. Còn Như thì cũng không khá hơn, cô ngồi im lặng bên cạnh bà Hà, trên khóe mắt lúc nào cũng ướt đẫm nước. Thỉnh thoảng cô lại đỡ lấy bà Hà phòng khi bà mệt quá mà liệm đi. Duy chỉ có ông Tư là mạnh mẽ nhất, ông kiềm chế tất cả nỗi đau lại để lo cho con gái một đám tang chu toàn. Lúc này ông phải là một chỗ dựa cho vợ mình. Nói về hoàn cảnh nhà ông Tư, nhà ông thuộc diện giàu có nhất nhì cái làng này, có xưởng làm mộc ngót cũng độ cả 30 nhân công. Mà ngẫm cuộc đời ông cũng éo le, ông lấy vợ từ năm 26 tuổi, nhưng vợ chồng của ông chỉ chung sống được có 3 năm thì vợ ông không may qua đời, bỏ lại ông cô đơn một mình. Sau đó vài năm thì ông được người ta mai mối cho một người. Cô Hà năm đó cũng là con gái lỡ tuổi Xuân Thì, nên khi được người ta làm mai cho ông Tư thì vui lắm. Vì ông Tư khi đó cũng dễ nhìn lại chăm chỉ. Dù không có yêu thương sâu đậm như người vợ đầu, nhưng ông bà sống rất hòa thuận. Không lâu sau đó thì ông bà sinh được đứa con gái là Hiền. Hiền nổi tiếng ở làng là xinh đẹp lại chăm chỉ, nên khi đến tuổi cập kê cũng rất nhiều chàng trai ngỏ lời yêu thương. Nhưng ngặt nỗi, trong lòng Hiền đã có người yêu. Hiền ơi, mày đi đâu mà gấp vậy? Tao đem ít đài sen cho bà ngoại. Nè, cho mày mấy cái, sen nhà tao ngon nhất làng đó nghe. Con Như nó vui mừng cầm lấy mấy đài sen mà Hiền đưa cho. Trên con đường làng rợp bóng cây, hình ảnh hai người con gái chuyện trò cười đùa với nhau vui vẻ lắm. Họ là bạn thân của nhau, ngó cũng cả chục năm nay rồi. Lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng. Như sinh ra không phải là người làng này. Cô với mẹ chuyển về đây sống. Khi mẹ cô về làm vợ ông Tân, những tưởng sau bao nhiêu năm bươn chải cực khổ, bà Lành đã tìm được bến đỗ bình yên và cho con gái một người cha, một mái ấm trọn vẹn. Nhưng sự thật thì ngược lại. Những năm đầu hôn nhân, ông Tân cũng chăm lo cho vợ con lắm, vì ông cũng hiểu cho hoàn cảnh của vợ mình. Nhưng lâu dần, ông sa vào rượu chè cờ bạc, không chịu làm ăn, chỉ suốt ngày tụ tập đàn đúm ăn nhậu. Có những hôm rượu say hay thua bài bạc, ông về nhà đánh chửi vợ con. Những vết thương trên người của bà Lành cứ thế, vết mới chồng lên vết cũ, như thể không bao giờ lành được. Thậm chí ông Tân còn ngang nhiên bồ bịch bên ngoài vì bà Lành ốm yếu đau triền miên, không thể đáp ứng nhu cầu cho ông ta. Bà Lành cứ chịu thương chịu khó, cứ sống như vậy, như một cái bóng lay lất, âm thầm chịu đựng vì muốn có một mái nhà che mưa che nắng cho hai mẹ con. Nhưng bà không biết rằng điều đó vô tình đẩy đứa con gái yêu thương của mình đến miệng tên yêu râu xanh mang danh cha dượng. Hôm nay ông Tân về nhà trong bộ dạng ngà ngà say. Vừa đến sân, ông ta đã quát ầm lên với cái giọng nhè nhè: "Con mẹ kia, mày chết đi đâu? Chết đâu rồi hả? Thấy tao về mà mày không ra đón, ông thì tống cổ mày đi bây giờ đó. Đúng là cái phường ăn hại mà." Đứng giữa sân chửi một hồi rồi lão mới bỏ vô nhà. Không biết bao nhiêu lần Như nghe bố dưỡng chửi mẹ con cô. Thoạt đầu nghe thì Như cũng tủi thân lắm, nhưng lâu dần cô nghe cũng quen nên im lặng cam chịu giống như mẹ của mình. Cũng đôi lần nhìn mẹ bị đánh, cô không chịu được mà bàn tính với mẹ bỏ đi, nhưng mẹ cô lại hết lời khuyên can: "Mình còn chỗ nào mà đi nữa đâu con. Thôi, ông ấy say thì mình chấp làm gì, mẹ không có sao đâu con à." "Nhưng con..." "Không, không có nhân nhị gì cả, con phải nghe lời mẹ nghe không?" Thấy mẹ cương quyết như vậy, Như cũng đành chấp nhận. Nhưng cô không biết rằng, ngoài những trận đòn roi khi say xỉn, thì bà Lành còn bị ông Tân bạo hành trong chuyện vợ chồng, khi mà lão ta không được thỏa mãn theo nhu cầu quá cao của lão. Trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ, ông Tân trên người không một mảnh vải ngồi đó. Lão cấu déo trên thân thể gầy guộc của bà Lành, miệng không ngừng chửi rủa: "Cái loại ăn hại này, ngay cái việc làm vợ mà mày cũng không có làm được. Cái mặt thì cả ngày như đưa đám á, không rặn ra nổi một nụ cười nữa. Nhìn thấy mà tao ngao ngán đến tận cổ đây nè." Lão chửi vợ, mà không nghĩ đến gì đâu, gì đâu mà bà Lành nên cơ xử như thế này. Trước kia bà cũng quạt bác nhanh nhẹn, cũng là người có nhan sắc chứ. Nhưng chính ông đã tặng cho bà một cuộc sống như địa ngục, để bây giờ đây mỗi lần nhìn thấy ông là bà chỉ biết sợ hãi mà thôi. Lúc này ông Tân mặc vội bộ quần áo rồi ra đi. Bà Lành biết ông lại đi tìm cái con bồ đáng tuổi con ông, nhưng bà cũng kệ, vì tình cảm mà bà dành cho ông đến nay cũng đã cạn. Cái điều mà nó kéo dài sự sống của bà bây giờ là con Như. Nó chính là động lực giúp bà vượt qua những chuỗi ngày bi thương nhất. Bước chân vội vàng của lão Tân chợt khựng lại khi lão đi ngang qua nhà tắm. Tiếng nước chảy tí tách khiến cho lão không kìm được tò mò. Lão đi những bước rất nhẹ nhàng đến bên cửa nhà tắm, rồi đưa mắt nhìn qua khe hở nhỏ trên cánh cửa. Một thân hình trắng trẻo mượt mà của đứa con gái đang độ xuân thì hiện ra trước mắt, khiến cho lão như ngay như dại. Như đẹp, đẹp nhất trong tất thảy những người đàn bà mà ông từng chung đụng. Nhìn cô con gái riêng của vợ lúc này, ông Tân cứ nuốt nước miếng ừng ực. Trong đầu ông ta hiện lên bao nhiêu là toan tính. Hắn muốn chiếm lấy thân thể người con gái xinh đẹp kia. Chợt một tiếng chó sủa vang lên, khiến cho ông ta giật mình và vội vàng lao ngay lên nhà. Ông ta leo lên giường nằm ngủ, nhưng nói là ngủ thôi, chứ hôm đó ông ta thức nguyên đêm, không thể nào quên đi cái thân thể nõn nà đầy xuân sắc của Như. Hôm nay con Như nó dậy sớm lắm để phụ mẹ mang xôi ra chợ bán. Người ta thường gói xôi bằng hộp xốp hay túi ni lông, nhưng riêng bà Lành cứ đến mùa sen rộ là bà lại gói xôi bằng lá sen. Mùi thơm từ lá sen quyện vào với xôi làm ngây ngất mọi khách hàng đi ngang qua đó, cho nên hàng xôi của bà Lành đắt khắc lắm, chỉ độ mấy tiếng là hết cả một nồi xôi to đùng. Hôm nay về sớm nên Như lại qua nhà Hiền chơi, nhân tiện mang cho Hiền nắm xôi hạt sen mà nó thích. Hai đứa con gái cứ như vậy rồi ngồi nói chuyện cười đùa như trẻ con, trong khi đã ngót đôi mươi. Thấy vậy, mấy bác gái đang làm việc cho nhà ông Tư liền nói: "Hai đứa không lo mà đi lấy chồng đi, chứ định ở đó mà kén chọn hoài hay sao? Ừ, đúng đó. Xem đám nào ưng bụng thì đồng ý đi. Còn cho mấy cô mấy dì uống rượu mừng nữa chứ. Hai đứa nhìn nhau, mặt mũi đỏ bừng. Thật ra Hiền đã có người thương rồi, nhưng cô giận giấu, chưa muốn công khai. Còn Như thì cũng vậy. Cô cũng thầm thương Toàn, nhưng tình cảm này cô luôn giấu kín vì sợ mình không xứng đáng. Hiền, Như, Toàn, cả ba người cùng là những người bạn thân, lớn lên cùng nhau. Nhưng cả hai người con gái không biết họ đang yêu chung một người. Chỉ có khác là Toàn cũng yêu Hiền, còn Như chỉ đem lòng yêu đơn phương mà thôi. Toàn! Toàn ơi! Đi đâu vậy? Tiếng gọi từ phía sau khiến cho Toàn giật mình quay lại. Trước mặt anh là Như. Mình đi sang nhà Hiền. Như đi đâu vậy? Mình cũng tới nhà Hiền nè. Tính sang xin Hiền ít lá sen để về gói xôi. Vậy Như lên đây đi. Toàn chở đi. Ngồi sau lưng Toàn, Như bỗng thấy tim mình đập thình thịch, như có một cảm giác gì đó rất ấm áp không có diễn tả được. Cô tự nhủ thầm, có lẽ mình đã yêu Toàn rồi. Xe đang đi, bỗng Toàn thắng gấp, khiến cho Như lao mình về phía trước. Theo phản xạ, cô sợ hãi ôm chầm lấy Toàn. Như, không sao chứ? Không, mình không sao, Toàn đi tiếp đi. Toàn nổ máy xe đi tiếp mà không hề biết. Phía sau, trên khuôn mặt của Như đang đỏ ửng, trái tim cô dường như đập nhanh hơn sau sự va chạm tình cờ vừa rồi. Nhìn tấm thư Toàn lúc này, Như muốn ngã đầu vào và cảm nhận hơi ấm từ anh. Lúc này, con Như nó biết chính xác trái tim của mình đã yêu Toàn rồi. Nó khẽ mỉm cười. Cô đang nghĩ về một diễn cảnh hạnh phúc của mình và Toàn, mà đâu hay trong trái tim của Toàn đã có Hiền. Nhìn thấy Toàn, Hiền vội vàng chạy ra đón. Nhưng khi cô nhìn thấy Như ngồi ở phía sau xe, cô ngạc nhiên. Sao hai người đi chung vậy? Anh gặp Như ở trên đường. Toàn vội vàng thanh minh với Hiền vì anh sợ cô hiểu lầm. Tao sang xin mày ít lá sen. Hiền lúc đó mới nở nụ cười nhẹ. Cô nói, lá sen bác Thắm cắt để ở trong sân đó mày. Mà tao cũng để phần cho mày mấy cái búp sen to nhất đó nha. Chút nữa về nhớ cầm nha. Như nở nụ cười gượng. Lúc này, cô như nhận ra điều gì đó khác thường giữa Toàn và Hiền. Mỗi lần Toàn đều xưng tên với cô và Hiền, nhưng nay Toàn lại xưng anh với Hiền. Khuôn mặt của Như thoáng chút buồn khi nhìn bóng dáng của Toàn và Hiền khuất xa dần phía hồ sen. Hiền và Toàn yêu nhau từ lúc nào sao cô không biết. Vậy điều mà cô lo sợ đã xảy ra. Toàn đã có người yêu và người đó không ai khác lại là Hiền. Nhìn khuôn mặt có vẻ nhợt nhạt của Như, một bác mới hỏi. Bị ốm hả cháu? Sao mặt mũi tái mét vậy nè? Không có khỏe chỗ nào, hay bác nhờ người đưa về nhà nha? Dạ không, cháu không có sao đâu bác à. Chắc tại hồi nãy đi nắng nên cháu hơi mệt thôi. Lúc này, một bà chị nhìn Như rồi nở nụ cười tươi. Như cũng nên cho mọi người ăn cưới đi chứ. Thằng Toàn với con Hiền á, chắc nay mai cũng cưới rồi đó. Dạ, em xấu vậy ai mà thèm đó chị. Em cứ nói vậy không à. Chị ước được xấu bằng một phần của em thôi đó. Như chỉ gượng cười rồi xin phép ra về. Trên đường về mà lòng nặng trĩu khi nghĩ về tình cảm mà mình dành cho Toàn chưa kịp thổ lộ mà nay đã tan thành mây khói. Hôm đó, vừa về đến nhà, cô đã lại nghe thấy tiếng cha dượng chửi bới mẹ, tiếng chén đĩa loảng xoảng. Như ném vội bó lá sen, hoảng hốt chạy vào nhà thì nhìn thấy cảnh cha dượng đang nắm tóc mẹ của mình mà dí đầu bà xuống chỗ thức ăn đang rơi vãi dưới nền nhà. Mày ăn đi, mày ăn đi cho tao. Mày nấu như vậy, chó nó còn không thèm ăn. Có loại đàn bà nào như mày không, hả? Lăn lòn lan chạy với đủ thằng nên mới chữa quan chứ gì. Tao mù nên mới rước cái loại mày về làm vợ đó. Nhìn thấy cảnh dượng đang đánh chửi mẹ mình, Như mới lao vào mà đẩy ông ta ra. Ông buông ra đi, ông không được đánh mẹ tôi. Nhưng sức của một người con gái yếu ớt thì làm sao mà kháng cự được một người đàn ông có sức khỏe lại đang trong cơn tức giận. Thế là con Như nó bị ông Tân hất tay một cái ngã ngửa về phía sau. Như nhanh chóng lao đến mà cắn mạnh vào tay của ông ta. Bị đau quá, ông ta buông bà lành ra, toan tát cho nó mấy cái. Nhưng khi ông bắt gặp ánh mắt giận dữ của Như nhìn mình, ánh mắt Như mang bao sát khí mà từ trước tới bây giờ ông chưa từng nhìn thấy, thì ông ta khựng lại. Lúc này, ông Tân nhếch mép cười rồi nhìn con Như. Mày cũng giống như con mẹ mày thôi, đẹp để làm cái gì? Tương lai mày cũng chỉ làm gái thôi. Rồi một tràng cười đầy kinh tởm vang lên. Lúc này, tay của con Như đã nắm chặt vào nhau. Cô dùng lý trí ít ỏi của mình để ngăn không cho bản thân giết chết lão cha dượng bị ổi này. Cô bước tới ôm lấy mẹ, nhìn những vết thương trên người bà mà lòng cô đau xót. Những giọt nước mắt rơi lã chả. Cô không biết bây giờ phải làm cái gì. Lúc này, cô chỉ biết ôm chặt lấy mẹ, ôm lấy tấm thân gầy gò của bà tội nghiệp. Ngày hôm đó đi làm, Như thấy trong người không được khỏe nên xin về sớm. Cô nằm ở nhà mà giấc ngủ cứ chập chờn. Trong giấc mơ, cô mơ thấy mình với Toàn nắm tay nhau đi trên triền đê lộng gió. Toàn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của nó. Như ơi! Như! Mở cửa cho Dượng coi! Đang miên man trong giấc mộng đẹp thì tiếng gọi cửa kéo nó về thực tại. Như quậy quải ngồi dậy đáp. Có chuyện gì không Dượng? Con mệt lắm. Có việc gì thì lát nữa con làm sao? À, không có gì. Dượng chỉ là... Dạ không có gì thì cho con nghỉ ngơi chút nữa đi Dượng. Thái độ cương quyết của Như, ông Tân đành trở lên nhà trên mà lòng đầy hậm hực. Lúc về đến sân, nhìn xuống căn phòng của Như, ông Tân biết là cô đang ở nhà, mà bà lành thì đi chợ, chắc phải đến trưa mới về. Nên ông ta toan giở trò với Như, nhưng bất thành. Trưa hôm đó, thấy vợ vừa đến sân, lão Tân đã nhìn bà với ánh mắt đầy tức giận rồi nói. Cô coi mà dạy con gái cô đi. Cái thói đâu mà con gái con đứa ngủ từ sáng tới trưa mà không có chịu dậy lo cơm nước gì hết. Chắc định để tôi nấu sẵn, rồi hầu tới miệng cho, rồi mới vác cái xác về ăn đi mà. Bà lành thấy chồng có vẻ nặng lời, liền nói. Chắc con nó bị bệnh thôi, chứ có bao giờ nó vậy đâu. Cửa nhà lúc nào cũng tươm tất mà, để tôi xuống coi coi nó bị làm sao. Rồi bà lành buông dội cái thúng đựng xôi xuống, đi xuống buồng của Như. Nói là buồng, chứ thật sự đây là một cái kho để đồ, đã được dọn dẹp để làm chỗ cho con Như nó ngủ. Như! Như ơi! Mở cửa cho mẹ đi con! Bà lành gọi mấy tiếng, thì Như mới ra mở cửa. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của con, bà lành hốt hoảng nói. Con bị làm sao vậy? Bà lành nhanh chóng dìu con trở lại giường. Bà sờ lên trán thì thấy đang sốt rất cao. Bà vội vàng lấy khăn ấm lau mặt cho con. Ông Tân đứng ngoài nhìn vô trong buồng mà nói. Con Như nó bị làm sao vậy? Nó bị sốt rồi. Ông xem nấu tạm cái gì mà ăn đi. Tôi phải đi mua thuốc hạ sốt cho nó. Ừ, bà đi đi. Bà lành vội vàng đứng dậy, đội cái mê nón lá, lấy xe đạp mà đi. Thấy bóng vợ đã khuất, ông Tân mới từ từ tiến đến chỗ con Như nó đang nằm. Nhìn khuôn mặt của nó lúc này đẹp hơn bao giờ hết. Lão Tân chưa khi nào được ngắm nó như vậy. Nhìn xuống nơi cổ áo của Như, từng nhịp thở gấp của nó khiến cho lão cứ ngây người ra. Cả cơ thể lão Tân bây giờ nóng ran, bàn tay run run của lão toàn chạm vào mặt của nó, thì một tiếng ho của Như kéo hắn về thực tại. Lão sụt tay về, nhưng ánh mắt vẫn không thôi dán chặt vào cơ thể của cô. Rồi lão nở một nụ cười bí hiểm kèm theo một suy nghĩ. Em đẹp lắm, rồi tôi sẽ có được em. Với sự chăm sóc của mẹ, Hôm nay Như cũng khỏi bệnh, cô lại đi làm như bình thường. Nhưng mấy hôm nay có vẻ cô không được tập trung vào công việc. Khách kêu lấy cái này, cô lại đưa cái khác. Thấy Như dạo này gần như mang nhiều tâm sự, cô Mai chủ cửa hàng tạp hóa nơi Như làm liền hỏi. Như nè, dạo này á cô thấy cháu Như có tâm sự gì đó phải không? Có việc gì khó nói á, cứ tâm sự với cô đi, xem cô có giúp được gì cho không? Như tươi cười rồi khẽ nói. Dạ không có gì đâu cô, mấy hôm nay con hơi bị mệt một chút thôi. Mệt á thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chứ cố làm á rồi ốm ra đó thì khổ lắm nghe. Dạ con cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Đang nói chuyện với cô Mai thì bóng một người đàn ông đi vô. Như nó nở một nụ cười tươi khi người đứng ngay trước mặt cô là Toàn. Toàn đi đâu vậy? Mình đi mua ít đồ. Như Toàn đi đến gần Toàn thì bỗng ở đâu một bóng người chạy đến ôm lấy cánh tay Toàn rồi nhìn Như cười. Nụ cười trên môi của Như chợt khựng lại. Ngạc nhiên chưa? Thấy tao mày không vui hả? Không, tao vui chứ. Mà hai người đi đâu vậy? Lâu rồi mày không có qua tao chơi, nên tụi tao qua tìm mày chứ đi đâu. Mấy hôm nay tao cũng bận. Mà nhìn hai người... Như chưa nói hết câu, thì Toàn lên tiếng. Toàn với Hiền đang tìm hiểu nhau. Sau đó, Toàn quay sang nhìn Hiền với ánh mắt dịu dàng. Mặc dù biết hai người yêu nhau, nhưng hôm nay nghe chính Toàn nói ra, Như bất giác thấy nhói trong lòng. Nhìn thái độ cử chỉ của hai người, trong đôi mắt của Như lúc này ánh lên sự ghen tức. Nói chuyện với nhau vài câu rồi Toàn với Hiền cũng ra về. Lúc này cô Mai mới bước ra. Nhìn hai đứa đó đẹp đôi quá hen. Nghe nói sang năm tụi nó làm đám cưới rồi phải không? Dạ, cháu con không có rõ nữa. Rồi Như cũng quay đi làm tiếp công việc của mình. Tối hôm đó, Như trở về rất muộn. Con chào Dượng. Ông Tân nhìn thấy Như thì bực dọc nói. Con gái con đứa mà đi tới tối mới mò về, không biết là đi đâu hay làm gì nữa. Từ khi trời bắt đầu tắt nắng, thì ông Tân cứ đi ra đi vô, nhìn bộ dạng có vẻ sốt ruột lắm. Không phải là ông ta lo cho Như như một người bố lo cho con gái, mà ông ta sợ Như lại đi hẹn hò với thằng nào. Người đàn ông khốn nạn này, lão chỉ muốn là người đàn ông đầu tiên của Như mà thôi. Nghe thấy bố Dượng nói vậy, Như cũng không để ý mà đi lên nhà chào mẹ rồi ngồi vào ăn cơm. Nhìn thần sắc của con gái, bà lành vội hỏi. Con bệnh hay sao mà nhìn mặt mũi xanh xao vậy? Đừng làm việc quá sức, bệnh ra đó thì khổ đó nghe không? Như nhìn mẹ, cười rồi nói. Con không sao đâu mẹ, mẹ an tâm đi. Ông Tân gấp miếng thịt gà cho vào chén của Như rồi nói. Ăn nhiều vô đi, dạo này Dượng thấy mày ốm lắm rồi đó. Cả bà lành và Như ngạc nhiên lắm. Khi thấy ông Tân quan tâm Như đến vậy, nhất là bà lành, mà không những không mảy may nghi ngờ điều gì, mà bà lại thấy vui khi ông Tân đối xử với con gái mình tốt như vậy. Chỉ có Như, cô hiểu ra thái độ của ông. Vì đôi lần, cô bắt gặp ánh mắt khác thường của Dượng nhìn mình. Cô nghĩ ông ta không đơn giản chỉ là quan tâm mình như vậy đâu. Và đúng như suy nghĩ của nó, hôm đó, vào một ngày trời mưa tầm tã, nhà chỉ còn cô với ông Tân. Như đang ngồi lau lại bó sen để mai cho mẹ cô gói xôi, thì từ đằng sau, một bàn tay thô ráp ôm lấy cô. Cô sợ hãi toan dùng chạy, nhưng thân thể yếu đuối của đứa con gái làm sao chống lại được chứ? Nhất là khi hắn đang có men rượu trong người. Nó hét lớn mong có sự giúp đỡ từ một ai đó, nhưng nhận lại chỉ là nỗi tuyệt vọng. Tiếng mưa to xối xả át đi tiếng gào thét tuyệt vọng của Như. Những tia sét rạch ngang bầu trời dưới màn mưa như thể đang phẫn nộ với hành động bỉ ổi của lão Tần. Con quỷ dâm loạn kia xốc Như vào giường. Cứ thế, quần áo trên người Như bị lão cởi bỏ ra hết. Lúc này, trước mặt lão Tân, thân hình nõn nà của Như hiện ra, Lão đưa bàn tay thô ráp của mình mà sờ khắp thân thể của nó. Cô không ngừng khóc rồi cầu xin lão ta. Xin ông tha cho tôi đi. Làm ơn tha cho tôi đi mà. Chiều dưỡng đi. Mà không. Chiều anh đi. Rồi anh thương. Những ngôn từ đầy tục tiểu bẩn thỉu được người mình gọi là bố dưỡng cứ vang lên bên tai Như. Cô thấy ghê tởm con người này. Ông ta chính là quỷ chứ không còn là con người nữa rồi. Những tiếng cầu xin đầy tuyệt vọng của con Như không thể đánh thức lương tri của tên dâm tặc đang khát tình này. Rồi lão cứ như vậy mà cướp đi cuộc đời con gái của nó. Cô đau đớn về thể xác là một, nhưng cái đau tinh thần, cái đau về tâm hồn thì gấp trăm ngàn lần. Cô thấy mình cũng thật ghê tởm chính bản thân của mình. Xong việc, lão Tân cũng chưa để nó đi dội mà bắt cô phải nằm đó, trên người không mảnh vải. Còn lão thì ngồi ngắm từng ngóc ngách trên cơ thể của cô mà không ngừng xích xoa. Em đẹp lắm, có biết không? Cả đời anh chưa từng thấy người con gái nào nó đẹp như vậy đó. Rồi những tràng cười khả ố kinh tởm vang lên, nước mắt của nó không ngừng rơi. Sau cùng, khi đã thỏa mãn, lão Tân cũng để cho nó đi. Khi sắp bước ra khỏi cửa, lão ta lại kéo Như lại rồi hôn lên gáy lên cổ của cô. Lão nói, bí mật nha em yêu, em mà nói ra điều này thì mẹ của em chắc bà ta đột quỵ mà chết đó. Như bước đi, những bước đi đầy đau đớn tủi nhục. Đứng dưới làn nước lạnh ngắt, cô muốn gội rửa đi hết tất thảy những gì kinh tởm mà lão bố dưỡng còn lưu lại trên người cô. Nó kỳ mạnh đến nỗi làn da trắng trẻo mỏng manh bây giờ đã rõ rác, thậm chí có đôi chỗ còn rỉ máu. Cô cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc. Nối tiếp những ngày sau đó, cuộc sống của nó không khác gì địa ngục. Cô luôn lấy cớ để đi ra ngoài, từ sớm đến tối mịt mới về. Cô luôn tìm cách tránh mặt lão Tân vì sợ lão lại giở trò với mình. Còn về lão Tân, cứ mỗi lần không có ánh mắt của vợ là lão cha dưỡng đốn mặt kia lại động chân động tay với cô. Lão Tân từ hôm chiếm được thân xác của nó, lão Như vui vẻ hơn. Lão không còn chửi bới đánh đập bà Lành, nên bà cũng không có mảy may nghi ngờ chồng khi mà ông ta quan tâm con Như nhiều hơn. Con Như nó chưa về à? Nó nói hôm nay quán đông khách nên về trễ một chút. Ừ, bà coi mà chú ý tới nó một chút đi, chứ con gái con đứa đi đêm về hôm á, lỡ có chuyện gì thì sao? Nghe như vậy, ai không biết thì cho rằng ông ta quan tâm con lắm. Nhưng ai nào biết là ông ta muốn Như chỉ là một mình của ông ta thôi. Cũng có vài ba thanh niên trong làng tới nhà chơi xin phép tìm hiểu Như, đều bị ông ta đuổi thẳng cổ. Bà Lành thấy vậy cũng góp ý. Con nó cũng đến tuổi lấy chồng rồi, ông cứ để cho tụi nó tự do tìm hiểu nhau đi, chứ thằng nào tới ông cũng tống cổ đuổi đi thì còn ra cái thể thống gì nữa, không khéo con nó ế ra đó. Nghe vậy thì lão Tân mới chống chế. Tôi phải xem cái đám nào tử tế thì tôi mới cho tìm hiểu chứ, chứ mấy cái thằng đó tôi thấy không có ưng mắt chút nào cả. Lúc này ông Tân tỏ vẻ bực dọc. Ý của bà là tôi chỉ là bố dưỡng nên không có quyền đúng không? Thấy chồng nổi cáu, lúc này bà Lành mới vội vàng giải thích. Không, ý tôi không phải là như vậy. Ông coi nó như là con ruột của mình, lại lo cho nó như vậy là tôi vui lắm rồi. Như, hôm nay em đẹp lắm. Như xuất hiện trước mặt lão Tân với chiếc váy màu đỏ hết sức gợi cảm, đầy nóng bỏng. Như khẽ cười rồi đưa tay về phía của lão Tân như vẫy gọi. Cứ thế, lão lao vào cô một cách đầy cuồng nhiệt. Trong đêm tối, những âm thanh phát ra nơi cổ họng của chồng bà làm cho bà Lành không ngủ được. Bà quay sang đập mạnh vào người lão, khiến cho lão giật mình ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh, thấy trước mặt mình là bà Lành, thì lão bực mình quát. Bà làm cái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ hả? Thì tôi thấy ông cứ nói mớ hoài à, chân tay khua loạn xạ nên tôi mới gọi ông vậy đó chứ. Ông Tân quay sang nhìn vợ với ánh mắt đầy tức giận, rồi lão xỏ dép đi ra khỏi phòng. Bà Lành thấy chồng đang bực bội nên không nói gì, nằm ngủ tiếp. Lão Tân lúc này vẫn chưa hết bực mình. Lão nói thầm trong miệng: mẹ con già kia làm mất giấc mơ đẹp của tao à. Trong bóng đêm, một nhân ảnh đang từ từ tiến đến cửa phòng của Như. Đó không ai khác là lão Tân. Lão cứ đứng ngay ra đó mà trong lòng háo hức lắm. Vì từ hôm chiếm được thân xác của Lan, không khi nào là lão không nhớ đến hình ảnh của cô. Ngay cả trong giấc mơ, lão cũng mơ thấy được chung đụng xác thịt với nó. Vậy là âm mưu bẩn thỉu của lão cũng được toại nguyện. Khi mà hôm đó bà Lành đang chuẩn bị sang làng bên ăn dỗ, nhìn xuống phòng của con Như, bà toan gọi con dậy thì ông Tân mới nói: bà đi đi, đi cho sớm đi, kệ cho con nó ngủ đi, lát nó dậy cũng được mà. Nghe chồng nói vậy, bà Lành cũng vui vẻ mà đi. Cánh cửa phòng của Như vừa mở thì một cánh tay đã vội giữ lấy. Như hốt hoảng dùng hết sức mình cố đóng cánh cửa lại, nhưng lão Tân đã kịp lao vào và đẩy cô ngã xuống giường. Lão nhanh chóng đóng cửa lại rồi quay qua nhìn nó, môi nở một nụ cười đầy dâm đãng. Cứ thế, cái tên cha dượng đốn mặt lao đến hãm hiếp cô một lần nữa. Lần này cũng chẳng khá hơn, dù cho con Như nó cố dùng dậy hết sức để chống cự, nhưng cô cũng không thể nào thoát khỏi cái tên cầm thú mang danh cha dượng đó. Cánh cửa đóng lại, Như chia ra hai nội tâm trái ngược nhau. Tâm trạng của lão Tân giờ đây khoan khoái lắm, vậy là lão lại được thỏa mãn cái thú tính bệnh hoạn của mình. Và ngược lại, sau cánh cửa kia là thân xác tả tơi của một người con gái đáng thương. Nó khóc mà nước mắt không thể cầm nổi. Nó thấy mình có lỗi với mẹ rất nhiều. Cô không biết mình phải đối mặt với bà ra làm sao nữa. Mặc trên người một bộ quần áo thật đẹp, nhìn lên xà nhà, một cái dây thòng lọng đã được treo sẵn, đang đợi cô. Đợi cô chấm dứt mọi thứ đau khổ tại đây. Nhưng cô chợt nghĩ đến mẹ, người đàn bà tần tảo bao năm nuôi cô khôn lớn. Nếu như chết đi, ai sẽ chăm sóc cho mẹ? Cô là hy vọng sống duy nhất của bà. Cô nhìn lên sợi dây rồi mỉm miệng cười. Người chết sẽ không phải là mình đâu. Ánh mắt của nó bây giờ đã không còn vẻ ngây thơ như mọi khi, mà nó ánh lên đầy thù hận. Rồi tiếp những ngày sau đó, nó cứ thế sống trong im lặng. Cô không còn nét vui vẻ như thường ngày, khuôn mặt cô mang nặng một nét u uất trầm mặc. Hôm nay hàng xôi của bà Lành hết sớm lắm, nên bà về nhà sớm hơn mọi khi. Vừa bước vào đến cửa buồng, bà nhìn thấy ông Tân đang cầm trên tay bọc tiền mà bà dành dụm bấy lâu nay. Bà đã cất nó rất kỹ, tưởng chừng như chồng bà sẽ không bao giờ biết được. Thế mà hôm nay lão vẫn tìm ra. Bà Lành hốt hoảng lao vào giật lấy bọc tiền rồi hét lớn: ông lại định lấy tiền để bài bạc nữa hả? Ông không có được lấy nó đâu. Tiền này là của con Như nó gửi tôi. Tránh ra đi. Tiền ở cái nhà này là tiền của chung, không của riêng ai hết á. Thì ra bấy lâu nay mẹ con chúng mày cất tiền làm của riêng đúng không? Rồi lão Tân hất tay một cái làm cho bà Lành ngã lăn ra đất. Lão nhanh chóng bỏ đi, nhưng bà Lành dùng chút sức yếu ớt của mình mà lao đến giữ chân chồng, nói trong nước mắt: ông không được đi, trả lại tiền cho tôi. Số tiền này bà Lành định bụng khi nào Như lấy chồng sẽ cho con làm vốn riêng, nên dù sống dù chết bà vẫn phải lấy lại cho bằng được. Bà Lành ôm chặt chân của lão Tân không buông, dù cho lão ta dùng tay đấm tới tấp lên thân thể của bà. Quá tức giận, lão Tân dùng hết sức mà tát bà một cái, khiến cho bà Lành say sẩm mặt mày. Cánh tay của bà giờ đây đã nới lỏng, nhưng lão Tân không vội bỏ đi. Lão nhìn bà yếu ớt nằm đó. Trong đầu của lão nghĩ ra một ý nghĩ hết sức tàn độc, là muốn giết chết bà Lành. Một âm mưu dã man của thằng đàn ông đê tiện, là muốn giết chết người vợ bao năm đầu ấp tay gối. Vì nếu như bà Lành không còn nữa, thì lão sẽ dễ dàng thực hiện cái hành vi thú tính của mình với đứa con riêng của vợ. Nhưng lão đâu biết, cái chết của bà Lành chính là một giọt nước tràn ly, khiến cho lòng thù hận của con Như nó lên đỉnh điểm. Lão Tân chạy vào trong buồng, hắn trở ra với cái gối trên tay. Lão từ từ tiến đến bên cạnh bà Lành, nhìn thấy ánh mắt ác độc của chồng, bà toan kêu cứu. Nhưng chưa kịp kêu thì lão cầm thú kia đã đè cái gối vào mặt của bà. Bà Lành dùng hai tay của mình mà cào cấu loạn xạ, hai chân cũng không ngừng giãy giụa. Nhưng sự kháng cự yếu ớt đó cũng không được bao lâu thì hai tay đang nắm áo của lão Tân cũng từ từ mà buông thõng. Cả thân thể của bà nằm im bất động. Lão Tân biết bà Lành đã không còn thở được nữa nên mới bỏ gối ra. Lão giật mình kinh hoàng khi nhìn vào cái xác của vợ. Bà chết mà hai mắt mở trừng trừng như trong giây phút cuối cùng của đời mình. Bà uất ức căm hận lắm. Chắc bà hận cuộc đời đầy đau khổ. Bà hận cái thằng chồng dã man. Bà hận một thằng quỷ sống. Nhanh chóng, lão Tân lấy lại bình tĩnh. Lão tiến đến, vuốt cặp mắt đang trợn trừng của bà Lành xuống, rồi thu dọn hiện trường một cách mau lẹ. Sau đó, lão ta ung dung ra quán của bà Thu bán thịt chó nơi đầu làng. Khi vào quán, lão cố tình nói lớn, rồi gọi một phần thịt chó đặc biệt. Bà chủ quán đâu? Cho tôi một phần đặc biệt nghe. Mà nhớ tôi chấm bằng ốc mật chứ không chấm bằng mắm tôm đâu. Cứ thế, lão ăn uống no say, thậm chí đi từng bàn mà chúc rượu. Lão làm vậy cũng có lý do. Lão muốn tạo bằng chứng cho cái chết của vợ mình, rằng mụ bị cảm mà chết, chứ không có liên quan tới lão. Cả buổi chiều nhậu ở đây, bao nhiêu người chứng kiến cũng đủ cho chứng cứ ngoại phạm của lão rồi. Gấp miếng dồi chó nướng thơm phức, lão bỏ vào miệng nhai nhồm nhòm, rồi khẽ nở nụ cười thâm hiểm. Hôm đó, Như trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Nhưng vừa đến sân, cô khựng lại, nhìn vào trong nhà điện đóm tối om, cửa lại mở toang. Mỗi lần tầm này mẹ có cô đã cơm nước xong xuôi. Như có linh cảm không lành, nó lao nhanh vào trong nhà rồi bật điện lên. Ánh sáng vừa xuất hiện thì trước mắt của nó, mẹ cô đang nằm cứng đơ dưới nền nhà. Nó sợ hãi lao đến đỡ mẹ dậy. Nhưng bây giờ, thân thể của bà đã lạnh căm, không còn hơi ấm. Ôm mẹ trong lòng mà nó khóc không thành tiếng. Toàn thân của nó rung lên bần bật. Cô không tin mẹ mình đã chết, đã mãi mãi bỏ cô mà ra đi. Từ ngoài sân, tiếng lè nhè của ông Tân vang lên. Nhưng thực chất hôm nay lão không có say. Thậm chí là lúc này lão tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lão chỉ đang diễn kịch với thiên hạ mà thôi. Bước vô nhà, nhìn thấy con Như nó ôm mẹ, lão khệnh khạng bước tới hỏi. Có chuyện gì? Vừa hỏi, lão vừa đưa tay chạm vào vai của bà Lành. Bỗng hắn sợ hãi rụt tay lại, cả người ngồi bệt xuống dưới nền đất. Rồi những tiếng khóc nấc lên khiến cho mấy người hàng xóm thấy sự lạ, liền chạy qua coi. Nhìn thấy cảnh con Như nó ôm lấy cái xác lạnh ngắt của mẹ nó, thì ai nấy không khỏi xót thương cho người đàn bà bạc mệnh, ăn ở thiện lương mà sớm đoạn tuyệt trần gian. Người thì đỡ lão Tân dậy, người thì đến an ủi con Như. Cứ thế cái chết của bà Lành được mọi người kết luận là bà bị đột quỵ. Làng xóm mỗi người một chân một tay mà xúm vào giúp lão Tân lo liệu hậu sự cho vợ lão. Trong đám tang, lão ra sức thể hiện cái tình cảm mà mình dành cho vợ bằng hành động cứ ôm lấy cái quan của bà mà khóc trống lên, miệng không ngừng kêu than. Còn con Như, trong suốt đám tang của mẹ, nó chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mà tuyệt nhiên không than vãn lấy một câu. Hiền luôn bên cạnh cô trong mấy ngày tổ chức tang lễ. Nhìn bạn mình như vậy, trong lòng của Hiền không khỏi xót xa thương cảm cho bạn. Giá như nó có thể khóc thì tốt hơn là cứ im lặng như vậy. Hiền khẽ nắm tay của nó như là một lời động viên. Nhưng không ai có thể hiểu được, kể từ bây giờ, nó như đã chết. Nó không còn là một con Như trước kia nữa. Thỉnh thoảng, cô đưa ánh mắt giận dữ nhìn về tên cha dưỡng đốn mạc. Cô nghĩ thầm trong lòng, tôi sẽ bắt ông đền tội. Trong bóng đêm, con Như lấy ra một vật gì từ trong túi. Đó là chiếc khuy áo cô đã lấy từ trong tay của mẹ mình. Nó biết từ đâu ra. Thậm chí nhìn kỹ, cô còn thấy những vết máu rất nhỏ trong móng tay của bà Lành. Cô biết cái chết của mẹ mình do chính tay của lão cha Dượng gây ra. Như cũng không tố cáo lão, mà cô muốn chính tay mình là người trừng phạt lão. Cô muốn lão sống không bằng chết. Một tháng sau ngày bà Lành mất đi, tối hôm đó, lão Tân trở về nhà với bộ dạng thất thiểu, trên khuôn mặt hiện rõ nét tức giận. Vừa ngồi xuống bộ ghế, lão rót một ly nước thật to, rồi uống một hơi cạn sạch, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đèn tôi như vậy là cùng. Có mấy đồng cũng bị chúng nó vét bằng sạch, tức không chịu nổi luôn á. Thấy cha Dượng đã về, con Như nó liền bưng mâm cơm lên. Hôm nay cô mặc một bộ quần áo ngủ khá gợi cảm. Thấy vậy, lão Tân dán chặt đôi mắt vào thân thể của nó. Mời bố ăn cơm. Nhìn xuống mâm cơm, lão Tân ngạc nhiên lắm. Vì hôm nay nó làm rất nhiều món ngon. Cô còn chuẩn bị một chai rượu nếp. Lão Tân vui mừng mà ăn uống nhiệt tình. Còn Như cứ thế mà tiếp cho lão hết chén này đến chén khác, làm lão cứ lâng lâng hạnh phúc. Lão không biết rằng sự thay đổi lạ này của con Như đều có chủ định. Và sau buổi tối đó, cuộc sống của lão Tân sẽ trở thành địa ngục. Lão Tân tỉnh dậy sau chầu say bí tỉ tối qua. Đầu của lão vẫn còn bị quay cuồng do rượu, nên đau như búa bổ. Toàn ngồi dậy rót ly nước, thì lão hoảng hốt kêu lên. Chân tay của lão bị trói chặt, thậm chí trên người của lão không một mảnh vải che thân. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của lão, con Như nó mới từ từ bước vào trong buồng. Chính căn buồng này của lão ta lần đầu tiên cưỡng đoạt cô. Như, con làm cái gì vậy? Mau cởi trói cho Dượng đi. Lúc này, con Như nó bình tĩnh đến lạ. Môi của nó nở một nụ cười rất tươi, rồi đi đến ngồi bên cạnh lão Tân. Bàn tay mềm mại của nó khẽ vuốt lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của thằng cha Dượng. Dượng có muốn chơi một trò chơi với con không? Thú vị lắm đó. Thấy thái độ của con Như như vậy thì lão Tân sợ hơn là vui. Mặc dù lão ta luôn mong nó không cự tuyệt lão, nhưng ở hoàn cảnh này thì lão nhận ra một điều gì đó khác thường ở nó. Trong ánh mắt sắc lạnh của nó như ẩn chứa một điều gì đó hết sức tàn độc, và nó đang chuẩn bị trút hết xuống đầu của lão. Còn Như nó mang một cái loa vào trong phòng rồi mở nhạc. Bản nhạc rock mà cô rất thích nghe, nhưng âm lượng đủ để cho lão Tân có thể nghe thấy những gì cô nói. Dượng à, để con giúp Dượng thư giãn nghe. Không phải Dượng rất thích hay sao? Lão Tân nghe nó nói như vậy thì ngờ vực lắm. Con định làm cái gì? Rồi Dượng sẽ biết ngay thôi. Con Như bắt đầu giận volume lớn hơn. Cô quay sang nhìn lão Tân nở một nụ cười mang đầy vẻ ác độc. Lão Tân thấy như vậy, sợ hãi mà lắc đầu quầy quậy. Nó lấy một cái chai thủy tinh bên trong chứa đựng một cái thứ chất lỏng. Nó mở nắp, đổ một ít xuống đất. Thấy vậy, lão ta sợ hãi hét toáng lên, miệng không ngừng cầu xin. Khi nhận ra cái chất lỏng mà nó vừa đổ xuống chính là axit. Còn Như nó từ từ đổ axit lên bộ phận sinh dục của lão Tân. Tiếng la hét đầy đau đớn vang lên. Cả thân hình của lão Tân bây giờ không ngừng quằn quại giãy dụng trong đau đớn. Những lớp da trên bộ phận sinh dục của lão Tân từ từ bị bỏng rợp, nhìn rất ghê rợn. Lúc này, còn Như nó đang vô tư mà đắm chìm trong bài nhạc, mặc những cơn đau đớn về thể xác mà lão Tân đang phải gánh chịu. cả cơ thể của lão vặn vẹo, không ngừng giãy giụa kêu gào. Nhưng dù cho lão có hét khản cả giọng thì cũng không ai nghe thấy tiếng của lão được, vì tiếng nhạc đủ lớn để át đi những tiếng hét đầy tuyệt vọng kia. Những ngày sau đó, lão Tân luôn được nó chăm sóc một cách rất đặc biệt, khiến cho lão ta sống không bằng chết. Ăn đi, nhanh lên, không ăn là tôi cho nhịn đói đó nghe không? Nó xúc một muỗng cơm đầy nhét vào miệng của lão Tân. Mặc dù rất đói, nhưng tuyệt nhiên lão không dám ăn, bởi vì đây là cơm thừa mà con chó nhà lão vừa mới ăn xong. Nó tức giận nắm tóc lão Tân. Ông có tin là cơm chó ông cũng không có mà ăn không? Hả? Còn như nó lại bật nhạc lên. Cứ hễ tiếng nhạc được bật lên thì lão Tân lại sợ hãi, mồ hôi chảy đầm đìa, vì lão biết đây sẽ là lúc lão bị hành hạ. Nhìn về phía lão Tân, cả thân hình to béo nung núc thịt của lão mới sau một tháng mà đã gầy tông gầy teo, chỉ còn da bọc xương. Còn như nó tiến đến gần lão, rồi từ từ dùng kìm nhổ những cái móng chân của lão ra. Tôi xin cô tha cho tôi biết tôi sai rồi. Một tiếng hét đầy đau đớn vang lên, hòa lẫn trong tiếng nhạc. Đầu ngón chân của lão Tân giờ đây máu chảy lênh láng. Nó lấy thuốc sát trùng đổ lên vết thương, thì một tràng tiếng hét lại vang lên. Lão đau, sự đau đớn đến nằm mơ lão cũng không hề tưởng tượng được. Nó sẽ không để cho cái chết đến với lão nhanh như vậy đâu. Nó sẽ hành hạ lão phải chịu đau đớn từng ngày về thể xác và tinh thần, để trả thù cho người mẹ tội nghiệp của nó, khi còn sống luôn bị lão đánh đập bạo hành. Đi chợ sớm vậy con? Sao dạo này không thấy ông Tân đâu vậy hả? Dạ, dượng con bị ốm cả tháng nay rồi, nằm ở nhà thôi cô à. Chắc thương vợ quá nên đổ bệnh chứ gì. Khi con Như nó vừa đi khuất, những tiếng to nhỏ của mấy bà bán hàng lại vang lên. Có mấy ai được như con Như đâu chứ, thiệt là có hiếu à, chăm sóc bố dưỡng tử tế thiệt đó nghe. Mặc dù trước đó lão Tân có đối xử ra gì với mẹ con nó đâu. Người lần này không ai lạ gì cái tính nết của lão Tân, họ chỉ hỏi thăm cho có lệ thôi, chứ người ta nào đâu quan tâm đến sự có mặt của lão làm cái gì. Có khi không có sự xuất hiện của lão thì cái làng này lại được yên bình hơn. Đang đi trên đường thì bóng dáng hai người quen thuộc chợt vụt qua, rồi chiếc xe chợt dừng lại. Hiền vui vẻ chạy tới níu tay của con Như. Dạo này sao gặp mày khó khăn quá vậy? Ừ thì tao bận. Mày với Toàn đi đâu vậy? Tụi tao đi coi áo cưới, tính gọi mày đi chung rồi ngắm cho tao luôn, nhưng anh Toàn nói thôi, sợ phiền mày. Toàn nghe người yêu nói như vậy liền gãi đầu gãi tai, tỏ vẻ bối rối, rồi nhìn sang Hiền cười cười. Nhìn cử chỉ thái độ của Toàn và Hiền, bất giác trong lòng của nó dâng lên sự hờn ghen. Trong ánh mắt của con Như đã không còn sự dịu dàng vốn có như trước kia. Như ơi, cuối vụ sen rồi, mày sang nhà tao mà hái mấy bông về thắp nhang cho bác gái nghe. Ừ, khi nào rảnh á tao qua. Nhìn bóng dáng của hai người bạn thân khuất dần sau khúc quanh của con đường làng, con Như nó mới khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Tại căn phòng của lão Tân, lão ta nằm đó đôi mắt trũng sâu, cứ mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Đã mấy hôm nay lão không ngủ được vì sự tra tấn của con Như. Nhìn lão bây giờ không ra bộ dạng của con người nữa rồi. Sau những ngày tra tấn về thể xác lẫn tinh thần thì lão Tân bây giờ đã mất hết đi ý thức. Lúc tỉnh lúc mơ, lão đã là người tàn phế, chân tay đã không thể hoạt động được, thần trí cứ ngây ngây dại dại, lúc nào cũng trong tình trạng sợ sệt. Hôm nay con Như nó tắm rửa cho lão thật sạch sẽ, rồi để cho lão ngồi trên chiếc xe lăn mà cô vừa mới mua. Nó từ từ đẩy chiếc xe ra khỏi buồng. Có lẽ đã rất lâu rồi lão Tân mới được ra khỏi căn buồng tối tăm kia. ở lâu trong đó, lão cũng không còn phân biệt được ngày đêm ra sao. Thứ mà lão quan tâm là hôm nay con Như nó sẽ hành hạ lão như thế nào nữa đây. Chiếc xe được con Như nó đẩy đến trước bàn thờ mẹ của mình rồi dừng lại. Mẹ, ông ta đã phải trả giá cho những gì đã làm với mẹ rồi đó. Con Như nó nâng cầm lão Tân lên. Nhìn đi, ông nhìn xem ai kia. Người đàn bà đáng thương đã bị ông giết chết đó. Đôi mắt ngây dại của lão Tân bất giác nhìn vào di ảnh trên bàn thờ. Trong suy nghĩ hỗn loạn của lão ta bây giờ, một hình ảnh chợt hiện ra trong đầu của lão. Cái giây phút mà lão ta đã tàn nhẫn cướp đoạt sự sống của vợ mình. Chợt cả người lão rung lên. Trong ánh mắt của lão Tân ánh lên một nỗi sợ hãi cực độ. Trên di ảnh của bà Lành, một hiện tượng kinh dị xảy ra. Môi của bà cười ngoác cả ra đến tận mang tai. Mắt của bà trợn trừng như lúc bà chết. Hai dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe mắt. Lúc này lão Tân sợ đến nỗi ị ra cả quần. Những tiếng kêu ú ớ không thành tiếng phát ra nơi cổ họng. Còn như nó nhìn thấy như vậy thì cười lớn. Tiếng cười xen những giọt nước mắt chua chát. Dưới ánh trăng của đêm rằm, bóng của Toàn đang bước những bước vội vã. Chợt anh dừng lại trước mặt của con Như. Anh ta lên tiếng hỏi. Như, hẹn Toàn ra đây có việc gì vậy? Con Như không nói, chỉ nở một nụ cười tươi, rồi cô từ từ tiến đến ôm lấy Toàn. Tối nay, nó mặc bộ váy rất đẹp, đủ để phô ra những đường cong hoàn hảo trên cơ thể của nó. Thấy con Như chủ động ôm mình, Toàn hơi giật mình. Anh ta đưa tay lên giữ lấy vai của nó, Toàn đẩy ra, nhưng nó lại siết vòng tay của mình chặt hơn. Anh cho em ôm anh một lát được không? Lúc này, cả cơ thể của Toàn như ngây dại. Anh đứng yên cho nó ôm mình. Anh bất giác như hiểu ra mọi chuyện. Toàn cũng đưa tay ôm lấy thân hình nóng bỏng của nó. Anh từ từ siết chặt cô vào trong lòng. Dưới ánh trăng sáng, hai thân thể cứ quấn chặt vào nhau. Toàn đã bị dục vọng che lấp đi ý chí mà quên đi tình yêu của Hiền. Hay thực chất, anh ta chỉ là một kẻ sở khanh, chỉ chờ có cơ hội mà bộc lộ bản chất. Sau cuộc ân ái mặn nồng, con Như nó nằm trong vòng tay của thằng Toàn. Môi cô nở nụ cười mãn nguyện. Nó ngỡ rằng đã có được Toàn rồi, mai đây Toàn sẽ bỏ Hiền mà đến bên cô. Nhưng cô đâu có hay, người đàn ông cô một mực yêu thương, đến dâng hiến cả bản thân lẫn tình yêu, thực chất chỉ là một tên sở khanh. Anh ta chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Anh ta nào có yêu gì Hiền hay là con Như đâu. Thứ thằng Toàn nó muốn là cái gia sản kết xù của nhà con Hiền. Còn con Như là cô tự dâng bản thân cho hắn, thì hắn làm sao mà từ chối được. Anh sẽ chia tay với Hiền để đến với em chứ? Lúc này, Toàn như ý thức được vấn đề, anh vuốt nhẹ lên má của cô rồi thủ thỉ. Bây giờ anh không thể bỏ Hiền được. Hai bên cha mẹ đã định ngày cưới rồi. Em cho anh thêm thời gian nghe. Chứ bây giờ anh bỏ Hiền rồi đến với em thì làng xóm dị nghị, không có hay đâu. Anh thì không sao, nhưng anh lo cho em. Thật lòng thì anh cũng yêu em lắm mà. Nghe những lời Toàn nói, cô cho rằng đó là những lời chân tình, rằng Toàn đang lo lắng cho cô, nên nó khẽ mỉm cười hạnh phúc. Còn thằng Toàn thì khẽ nhếch mép cười khi dán ánh mắt của con Như. Cứ vậy, hai người thầm thục qua lại với nhau sau lưng của Hiền, mà Hiền không mảy may nghi ngờ gì. Còn Như sau khi nghĩ mình đã có được tình yêu của Toàn, thì trong cô lại nảy sinh ý đồ chiếm hữu. Mỗi lần cô thấy Toàn âu yếm quan tâm Hiền, thì trong lòng nó lại dấy lên cơn ghen tức. Để rồi, nó đã biến tình yêu tội lỗi đó thành một bi kịch. Hiền ơi, đi ra đầm hái sen nghe. Ừ, cuối vụ rồi, còn ít đó, ra hái hết luôn. Bóng hai người khuất dần, những tiếng to nhỏ của mấy bác làm công nhà Hiền lại vang lên. Hai đứa đó quấn nhau ghê ha, mà đứa nào cũng đẹp người đẹp nết hết á. Ừ, chỉ tội cho con Như thôi. Mẹ nó mất sớm, giờ lại một mình lo cho bố dưỡng nữa. Mà kể ra nó cũng có hiếu đó chứ. Như người khác á, thì mặc kệ lão Tân rồi. Vì trước kia, lão đối xử với hai mẹ con nó có ràng gì đâu. Thì đó, vậy mới nói. Con Như nó hiền lành lại tử tế nữa. Nhà nào có phước mới lấy được con bé về làm dâu đó. Bây giờ đã là cuối vụ sen, nên trong đầm rộng mênh mông mà chỉ lác đác vài bông. Con Như nó nhanh chân trèo lên thuyền buộc sát bờ rồi dục Hiền. Lẹ lên mày! Hiền lúc này nhìn con Như ngập ngừng. Tao không biết bơi, xưa nay có dám ngồi thuyền đâu. Con Như nó biết là Hiền không biết bơi, với lại Hiền rất sợ nước vì cô đã từng xém bị chết đuối một lần. Con Như nó nhìn Hiền, tỏ vẻ mặt buồn buồn, rồi nó nói cái giọng quả quyết. Mày lên đi, sợ gì? Tao chèo rành lắm. Mày không thấy hả? Mà tao biết bơi nữa, mày lo gì? Lẹ lên đi. Nghe con Như nó nói như vậy, Hiền cũng không nghi ngờ mà bước lên thuyền. Ra đến giữa hồ, nơi sâu nhất, bỗng ánh mắt của con Như nó thay đổi. Mày yêu Toàn nhiều không? Sao mày hỏi vậy? Thì tao hỏi chơi thôi. Nhiều. Thật ra tao với anh Toàn yêu nhau mấy năm rồi, nhưng mà tao giấu không cho ai biết hết á. Hiền nhìn con Như cười, rồi giơ tay lên nói. Đẹp không? Là anh Toàn đặt người ta làm đó. Nhìn lão vậy mà lãng mạn lắm mày ơi. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Hiền, cơn ghen tức của nó lên đến tột cùng. Khẽ nở một nụ cười gượng gạo rồi nhìn con Hiền. Mày có khẳng định là Toàn chỉ yêu mình mày không? Rồi con Như nó bỗng cười lên sặc sụa. Những tiếng cười nghe thấy rợn người. Giọng cười mà trước bây giờ Hiền chưa từng thấy ở nó. Mày nói vậy là ý gì? Mày đúng là cái con ngu mà. Nói sao anh Toàn anh chán ghét mày mà yêu tao? Thật ra mấy tháng nay tao với anh Toàn rất hạnh phúc. Chỉ có mày như một con bù nhìn mà thôi. Anh ấy bỏ mày chỉ là điều sớm muộn, vì thực chất trong lòng anh ta chỉ có mình tao thôi. Hiền ôm mặt khóc lên khi nghe được sự thật kinh tởm kia. Sự phản bội đến từ người yêu mình suốt bao nhiêu năm và người bạn thân như tình chị em. Hiền hỏi con Như trong tiếng nấc nghẹn ngào. Sao mày làm vậy với tao? Sao không phải là ai khác mà lại là Toàn? Mày biết tao yêu Toàn mà, sao mày lại nỡ làm vậy chứ? Vì tao cũng yêu Toàn. Có chắc mày yêu anh ấy hơn tao không? Hiền nhìn con Như với ánh mắt đầy căm phẫn. Rồi cô chụp vội lấy mái chèo, Toàn chèo vào bờ. Nhưng Hiền chưa kịp làm gì thì đã bị con Như xô mạnh xuống dưới nước. Hiền đang vùng vẫy dưới đầm sen, những làn nước như nhấn chìm lấy người con gái tội nghiệp. Trong một vài giây, cô lại ngoi được lên trên mặt nước, miệng sặc sụa không ngừng kêu. Như, cứu, cứu. Tiếng kêu chưa trọn vẹn thì thân thể cô lại chìm xuống dưới đáy nước. Cứ như vậy, con Như nó ngồi trên thuyền, mặt của nó lạnh tanh, không một biểu cảm, là chính cô đã đẩy Hiền xuống nước. Nó ngồi đó đợi cho mặt nước không còn sủi bọt khí và chắc rằng thân xác của con Hiền đã nằm im dưới đáy hồ. Thì lúc này nó mới đứng bên mép thuyền rồi nhảy xuống nước, khiến cho chiếc thuyền nhỏ cũng lật úp theo. Cứu! Cứu dây! Tiếng kêu cứu của nó vang đến tai của mấy người đi làm gần đó. Vậy là họ vội vàng chạy về phía đầm sen rồi nhảy xuống cứu người. Còn Như cứ như thế mà đóng một màn kịch thật đạt, khi mà cô cứ ngụm lặng như thể đang bị đuối nước. Một bác chụp được người cô rồi nói, thả lỏng người ra đi, không thể chết cả hai bây giờ đó. Bạn cháu, bạn của cháu nữa. Vậy là mấy người nữa lặn xuống tìm con Hiền. Một lúc sau thì người ta cũng mang được Hiền lên bờ. Nhưng giờ đây cô chỉ là một cái xác lạnh ngắt. Còn Như cứ thế mà lao vào ôm lấy bạn, miệng không ngừng gào khóc. Nhìn thấy cái cảnh này, ai nấy cũng không khỏi xúc động thương xót cho con Hiền. Ông bà Tư đâu rồi? Nhanh ra đầm sen mau, con Hiền nó ngã xuống đầm sen chết rồi kìa. Nghe thấy tin dữ, bà Hà thất kinh, tinh thần tê liệt ngã giật ra đất ngất xỉu ngay. Mấy bác thợ làm cho nhà bà vội vàng đưa bà đi cấp cứu, còn ông Tư hoảng hốt lật đật tất tả chạy ra ngoài đầm. Đến nơi, ông Như quá đá khi nhìn thấy thân xác của đứa con gái mà ông yêu thương đang nằm im lìm bên bờ đầm đó. Người cha già khóc nấc nghẹn từng tiếng đau thương chua xót rồi cũng lăn ra bất tỉnh. Và người ta chỉ kết luận cái chết của con Hiền chỉ là một tai nạn bất ngờ. Cô bị đuối nước khi cùng với bạn đi hái sen, và thực tế là cả Hiền và con Như cùng bị đuối nước. Nhưng may thay cứu được con Như, còn Hiền đã ra đi mãi mãi, cô đã dừng lại ở cái tuổi đôi mươi. Sau buổi tang lễ của Hiền, nửa đêm hôm đó tại nhà của con Như, hai cơ thể đang cuồng nhiệt quấn lấy nhau đầy thỏa mãn. Họ không một chút thiết thương cho sự ra đi của Hiền. Trước mặt mọi người thì Toàn và con Như vẫn diễn cái cảnh tiếc thương đau đớn trước cái chết của Hiền. Nhưng khi không còn ai, họ lại trở về với con người thật của họ. Họ quấn lấy nhau mà trao cho nhau cái tình yêu tội lỗi, nhất là con Như. Không có mảy may hối hận hay cắn rứt lương tâm một giây phút nào cả, dù cho cô chính là thủ phạm giết người. Cái thứ mà cô gọi là tình yêu, thực chất là sự chiếm hữu ích kỷ, ghen ghét. Cô để sự mù quáng tàn độc xâm lấn lấy lý trí thiện lương của con người mình. Để bây giờ đây, cô từ một người con gái hiền lành đã trở thành một con quỷ. Đã lâu rồi, con Như không phải bật nhạc mỗi lúc tra tấn lão Tân. Vì lão giờ đây không còn sức để mà gào thét, lão bây giờ chỉ có thể ăn cháo cầm hơi mà thôi. Cơ thể của lão nhiều chỗ đã bị phân hủy vì nằm lâu một chỗ, nên bốc mùi tanh hôi, thậm chí có chỗ đã xuất hiện dòi bọ. Thân thể của lão như những bữa ăn của loài dòi bọ. Lúc nào vui vui, con Như nó lại gấp mấy con dòi trăng trắng vàng vàng, chúng đang búng tanh tách ngoe ngoẩy, tỏ vẻ như đang sống trong hạnh phúc no đầy. Nó đưa lên khua khua trước mặt lão Tân, rồi bóp miệng của lão mà bỏ vô trong đó. Ăn đi! Nó ăn cơ thể của ông, thì ông phải ăn nó lại để mà trả thù chứ. Rồi như không chịu đựng được sự kinh tởm đó, lão Tân cứ thế mà ói ra từng cơn như thắt ruột thắt gan. Mà trong bụng của lão có gì đâu mà ói. Cho đến một ngày đầu thu, trời trở lạnh. Trong căn phòng tối tăm, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ lâu ngày. Lão Tân nằm đó, trên người mặc bộ quần áo mỏng. Giờ đây, lão đang thở ra một cách khó nhọc. Có lẽ, thời gian mà lão còn sống trên đời này để mà hưởng thụ cái sự đau đớn mà con Như nó đem lại không còn nhiều nữa. Lạ thay, lúc này lão lại tỉnh táo hơn, trong khi đôi mắt không còn tinh anh của lão, những giọt nước mắt bỗng tuôn ra. Lão đưa đôi tay gầy guộc đen xì của mình về phía con Như rồi nói. Hãy tha lỗi cho Dượng nha con. Dượng đi gặp mẹ con để chịu tội với bà đó. Con Như nó vẫn đứng đó, không một chút biểu cảm. Có lẽ nỗi đau trong nó quá lớn, đến độ nó không thể tha thứ hay cảm thông một điều gì. Nó đứng đó nhìn lão Tân. Tên cha Dượng đốn mặt đã trút hơi thở cuối cùng sau khi nói xong cái câu từ biệt cõi đời đó. Đám tang của lão được diễn ra ngay sau đó. Kèn trống được làm rất chu đáo. Xóm làng ai nấy đều khen ngợi con Như là đứa con có hiếu. Hôm di quan lão, trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, nên chỉ có lác đác mấy người thân đi đưa tiễn. Không khí đám tang đượm một màu thê lương ảm đạm. Cuối cùng, lão ta cũng nằm sâu dưới ba tấc đất, chấm dứt quãng đời bất nhân làm nhiều việc ác, cũng đồng thời chấm dứt những ngày tháng sống không bằng chết của mình. tại đầm sen, chỗ mà Hiền bị giết chết. Còn Như nó đang đứng dưới đầm nước giói tay định hái một búp sen, thì chợt đâu một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau nhấn đầu cô xuống nước. Nó vùng dậy nhưng la hét không được vì bị sặc nước, giống như tình trạng của con Hiền khi bị nó xô xuống nước. Còn Như nó không ngừng giãy giụa, nhưng sức lực của nó chỉ để giành kéo co trên giường mà thôi, chứ làm sao mà kháng cự lại được cái hồn ma chết oan ức của Hiền. Nước tràn vào cổ họng, ngập sâu vào lồng phổi, khiến cho con Như không thở được. Giãy giụa một lúc thì hai tay của nó cũng buông thõng, cả thân thể của nó chìm dần xuống dưới lòng nước lạnh lẽo, đục ngầu tanh mùi bùn. Không, không! Tiếng con Như nó hét lớn, rồi nó giật mình tỉnh dậy. Nhìn quanh định thần thì mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Mồ hôi trên trán túa ra, cả cơ thể không ngừng rung lên. Đã mấy đêm nay nó mất ngủ, hàng đêm đều mơ thấy Hiền về đòi mạng, khiến cho nó sống trong sợ hãi. Còn Như đêm nay nó không tài nào ngủ tiếp được. Nó ngồi bó gối trên giường, tâm trí vô cùng hoảng loạn. Như ơi! Như ơi! Sao mày giết tao? Sao mày ác quá vậy? Trả mạng cho tao! Tiếng gọi vừa quen vừa lạ, như vọng về từ cõi xa xăm vô hình nào đó, cứ vang lanh lảnh bên tai của con Như. Nó thật sự đang quá sợ hãi, nó cứ ôm đầu khóc lóc cầu xin. Hiền ơi, mày tha cho tao đi, tao xin lỗi, tao xin lỗi mà. Rồi một nhân ảnh quái dị xuất hiện trước mặt con Như. Trên thân ảnh của con Hiền bây giờ, những chỗ thịt đang phân hủy lúc nhúc đầy dòi bọ, những con dòi to như ngón tay người cứ thập thò bò sau những chỗ thịt thối rữa. Hiền đưa bàn tay trơ xương đỏ lòm của mình về phía con Như. Đi với tao, ở với đó tao buồn lắm. Đi với tao, mau lên. Con Như quá sợ hãi, rồi cứ như thế lắc đầu lia lịa. Nó cứ ngồi đó run lẩy bẩy, hai mắt vô thần nhìn vào khoảng không vô định, đến mức cơ thể mỏi rã rời, rồi cứ như vậy thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, nó cũng không thoát khỏi thân ảnh ma quái và tiếng gọi hồn thảm thiết của Hiền về đòi mạng. Tiếng chuông báo thức vang lên. Con Như nó thức dậy, nó toan xỏ dép vô thì bất ngờ nó la lên kinh hãi. Chỗ con Hiền hiện về hồi tối hôm qua, bây giờ xuất hiện một vũng nước hôi tanh. Mấy hôm nay không liên lạc được với Toàn, còn Như nó đứng ngồi không yên, chắc nó lại muốn kéo co nữa đây. Chịu không nổi, nó liền đến nhà tìm Toàn. Nhưng trên đường đến nhà Toàn thì nó nghe mấy bác hàng xóm nói chuyện về việc Toàn có người yêu mới. Thằng Toàn á, kể ra thì đào hoa thiệt hen, mới đây thôi á mà đã có người yêu mới rồi. Bà biết không, lần này nó bộ với con của chủ tịch xã đó. Ừ, mà nghe nói con bé đó xinh xắn lắm, chỉ tội cho con Hiền thôi. Đó, thì nó lại chở nhau đi kìa. Còn Như nó nhìn theo hướng tây của người đó, thì đập vào mắt nó là cảnh một người con gái ăn mặc rất sành điệu, lại xinh đẹp, đang ôm eo thằng Toàn một cách thân mật. Còn Như lại nổi cơn tam bành, tức giận bỏ về, trong lòng một cơn cuồng ghen lại xuất hiện. Nó không cho phép ai, nó không cho phép bất cứ một người nào cướp đi tình yêu của nó. Nó soạn một tin nhắn: anh không đến gặp tôi thì tôi sẽ đến tìm anh, hãy suy nghĩ kỹ, hẹn anh tại chỗ cũ. Rồi nó ấn nút gửi. Còn Như nó đang đứng tại đầm sen đợi Toàn, dáng vẻ của nó cứ thấp thỏm mong chờ. Vừa nhìn thấy bóng dáng thân quen mà nó hằng mong nhớ, thì nó chạy tới ngay ôm chầm lấy Toàn. Nhưng trái với mong đợi của nó, Toàn tức thì đẩy nó ra rồi nói: "Hôm nay tôi ra đây cũng để nói rõ cho cô biết, tôi với cô nên dừng lại ở đây thôi." "Anh nói cái gì? Tại sao lại như vậy? Anh đã nói là chờ một thời gian nữa anh sẽ cưới em mà." "Cưới cô? Cô nghĩ tôi sẽ cưới một kẻ giết người hay sao?" Con Như thất kinh hồn vía, sợ hãi lùi dần về phía sau, nét mặt tái xanh như đít nhái. Toàn lại lên tiếng: "Tôi đã biết mọi việc rồi. Có những đêm cô ngủ bên tôi mà miệng cô luôn không ngừng xin lỗi Hiền. Và trong lúc nói mớ, cô đã nhận là đã giết Hiền." "Vì em yêu anh, tất cả là vì anh mà." "Cô thôi đi, tôi ghê tởm cái thứ tình yêu của cô, tôi không dám nhận đâu." Con Như đau đớn nhìn theo bóng lưng của người mình hết lòng yêu thương dần khuất xa, người mà nó ngỡ sẽ bên nó suốt đời. Nó đã yêu anh ta đến mức mù quáng mà giết bạn mình để giành lấy một tình yêu tội lỗi đó. Cái thứ tình yêu dâng trào như sấm sét, như cuồng phong bão tố, cho đến bây giờ nó vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nhìn về phía xa xa, phía cuối đầm sen, con Như chậm rãi bước xuống, thả thân mình dưới làn nước lạnh buốt. Nó từ từ cảm nhận và tận hưởng giây phút trước khi ra đi đảm nhận một cuộc sống mới. Nó đã chọn cho mình một cái chết để chấm dứt chuỗi ngày sống trong ghen tuông, hận thù và sợ hãi. Khi hàng đêm cô Hiền hiện về tìm cô đòi mạng. Mấy ngày sau, người ta vớt được xác của nó lên. Không ai biết được nguyên do cái chết của nó. Mỗi người một ý theo dệt lên những câu chuyện xoay quanh cái chết của nó. "Chắc là ở đầm sen đó có ma già rồi, nó bắt con Hiền á, nay lại bắt con Như luôn." "Ừ, hồi trước á, nó bắt con Như hụt một lần rồi còn gì nữa, sợ quá đi à. Từ nay á nghe, không được cho tụi trẻ con á đến gần đầm sen đó nữa." Còn thằng Toàn, sau khi nghe tin con Như nó chết, hắn cũng chẳng mảy may thương cảm hay quan tâm gì đến việc nó sống hay chết. Hắn ta lại cho đó là một điều tốt, vì sợ con Như trong một phút giây ngu xuẩn nào đó lại nói ra chuyện tình yêu tội lỗi của hai người. Như vậy, mọi người sẽ nhìn hắn bằng con mắt khinh thường, và có khi Tâm, con của chủ tịch xã, sẽ không chịu lấy anh. Buổi tối hôm đó, đang chở người yêu đi chơi, thì bất ngờ Toàn nhìn thấy con Như. Nó đã xuất hiện trước mặt, khiến cho thằng Toàn sợ hãi, lạng tay lái mà đâm sầm vào một chiếc xe tải đang đi ngược chiều. Thân xác thằng Toàn nát bấy, nằm gọn dưới bánh xe. Còn Tâm, người yêu của thằng Toàn, thì bị văng ra bãi cỏ gần đó. Trên cơ thể cô không có lấy một vết xước. Kể từ đó, cứ đêm đêm, những người đi soi ếch thường nghe thấy tiếng cười quái đản, nó lạnh hơn cả nước hồ sen. Rồi tiếng khóc lóc nỉ nôi ai oán, nghe mà chín tận trong tim gan. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Tình yêu quỷ sống, tác giả Đỗ Ngát. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.